Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 645, chương 645, đây chính là cái cơ hội tốt. Gia hỏa này, năng lực thật kỳ quái. Thế mà hoàn toàn không cần nhắm chuẩn, liền có thể đối hai chúng ta tiến hành chính xác đả kích. Loại này áp bách không khí mà đến phương thức công kích, thật làm người khó mà đề phòng. Khoảng cách cương cốt đại khái 100 mét địa phương, đột nhiên xuất hiện một đạo xích hồng hỏa diễm, ây từ trong đó ngưng hình ra, nhìn xem cương cốt mặt mũi tràn đầy vẻ kiêng dè. Đúng vậy a, công kích của hắn khó lòng phòng bị, nhưng lực phá hoại nhưng lại dị thường kinh khủng, để cho người ta hoàn toàn không cách nào đối kháng. Tại ây bên cạnh, Marco cũng từ xanh lam trong ngọn lửa ngưng hình ra, đồng dạng mặt mũi tràn đầy vẻ kiêng dè. Vụt, một bên khác, Sandai Kitetsu Gorose một đao trùng điệp chém vào tại Siliev trên thân kiếm, đem hắn hung hăng đánh bay ra ngoài. Dâu đen tích, nghe nói là cho đến trước mắt một cái duy nhất có được song trái cây người. Xem ra là không thể xem thường ngươi. Bát giác dâu ria Gorose như cái quyền đấu sĩ đồng dạng, cởi nghiêm túc âu phục về sau, lộ ra bên trong món kia quyền sư chuyên dụng chiến đấu phục. Tặc ha ha, không nghĩ tới ta dâu đen cũng có cơ hội, có thể đối bên trên chính phủ thế giới người nắm quyền cao nhất Gorose a. Đây chính là một cái cơ hội tốt, ta cũng không thể lãng phí. Dâu đen híp mắt, mặt mũi tràn đầy chiến ý. Hiện nay chiến cuộc phía dưới, không phải do hắn không xuất ra toàn bộ thực lực, không xuất ra toàn bộ thực lực, chỉ sợ thật muốn bàn giao tại cái này chính phủ thế giới. Tới đi, để ta xem một chút, chính phủ thế giới người nắm quyền cao nhất thực lực mạnh bao nhiêu đi. Cùng những cái kia hải quân so sánh, lại có cái gì khác biệt? Dâu đen cánh tay phải bên trên đột nhiên toát ra cực nóng nhiệt độ, thiêu đốt không khí đều tư tư tiếng vang không thôi. Chỉ thấy hắn toàn bộ cánh tay phải lại trực tiếp trở nên giống nung đỏ bàn ủi đồng dạng, tản ra kinh khủng nhiệt độ, làm cho người kinh hãi. Nóng rực chi quyền, dâu đen lệ quát một tiếng, cũng đã hóa thành một đạo lăng lệ huyễn ảnh, từ biến mất tại chỗ sau đó xuất hiện tại bát giác dâu Diagorose trước mặt. Đối đầu của hắn liền oanh đánh một quyền ba động khủng bố. Bành, bát giác dâu Diagorose như lôi điện ra quyền, Busosoku Haki bao trùm, liền trùng điệp đối đụng phải dâu đen cực nóng chi quyền. Lúc này bắn ra kinh khủng khí lãng, hai người dưới chân lớn trực tiếp vỡ ra, khí lãng tung hoành. Ha, bát giác dâu ria Gorose uống nói một tiếng, mặt khác một quyền lần nữa như điện phi nhanh mà ra. Ở trong mắt dâu đen cực tốc phóng đại, hơi nước đốt quyền, đối mặt cái này cực tốc vô cùng mà uy lực to lớn một quyền. Dâu đen cánh tay trai thế mà giống như lắp phi, toát ra nồng đậm hơi nước, chỉ nghe hưu một tiếng, liền đem bát giác dâu ria Gorose một quyền này cản lại. Đến cùng là Bạch Ưng Băng hải tặc nhân vật số 3. Hoàn toàn chính xác rất cường hãn. Thấy thế, bát giác dâu ria Gorose không khỏi thán nói một tiếng. Tặc ha ha, có đúng không? Vậy liền để ngươi xem một chút càng cường đại hơn đi. Phun ra thương, dứt lời, bát giác dâu ria Gorose bản năng cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm. Có một cỗ kinh khủng ngang ngược lực lượng từ trên người dâu đen sắp truyền tới. Bộc phát tính một quyền sao? Bát giác dâu ria Gorose bá liền biến mất tại dâu đen trước mặt. Căn bản vốn không cho dâu đen phát động cơ hội, lùi lại liền có thể tránh thoát một chiêu này sao? Ngây thơ, thấy thế, chỉ gặp dâu đen trong tay phải đột nhiên xuất hiện trước kia màu đen Uzumaki. Đối phía trước liền dò xét ra ngoài, ẩn có một cỗ kinh khủng lực kéo đang lảng vãng. Dâu đen đã có thể thừa nhận được hai cái trái cây. Bạch Thủy đương nhiên sẽ không để hắn lãng phí cái này ưu thế. Đồng thời phát động hai cái trái cây năng lực, hẳn là trước nay chưa từng có đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.